Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, làm hỏng việc, chọc thủng trời lâu tử. Cái gì? 10 vị tôn giả trấn áp Ngô Trần, bị Ngô Trần giết ngược. Điều này sao có thể? Khó có thể tin, bao quát Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng ở bên trong. Trong lòng mọi người khiếp sợ, mà theo luôn luôn bất cẩu Ngôn Tiếu, không biết nói láo Vô Cương Vương thừa nhận ma nữ theo như lời là thật. Liền Long Vân cũng đi ra chứng thực, mọi người lúc này mới tin tưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc không nói ra được nhất trí, thuần một sắc mộc nạp, hoảng sợ màu sắc. Nhất thời, mọi người cũng đã minh bạch, vì sao Ngô Trần hiện tại sẽ đến hư thần giới Thanh Thiên Thần Sơn nơi dừng chân. Hắn đây là tới tính sổ tới. Không phải, điều đó không có khả năng. Người ăn nói bừa bãi, 10 vị tôn giả còn dẫn theo thần minh pháp vũ khí. Không thể nào biết bại, ngay cả là thần minh cũng phải bị trấn áp. 3 vị người thủ hộ cũng nghe ma nữ đám người nói. Lúc này phản bác, không muốn tin tưởng, không có gì không tin. Chẳng qua là 10 vị tôn giả mà thôi, ngay cả là thần minh cũng là có thể giết. Ngô Trần lạnh nhạt nói, tay nâng kích rơi, chém dụng 3 vị Thanh Thiên Thần Sơn người thủ hộ đầu lâu. Sau đó, Ngô Trần hướng về phía ma nữ còn có Long Vân vẫy vẫy tay. Nói, tới tới tới, nhặt ve chai, ma nữ đẹp đẽ cười. Cùng Ngô Trần giống nhau không có khách khí, ở đã hóa thành phế tích động thiên phúc địa, mở hòm tìm quỹ. Mọi người khóe miệng co giật, huyệt thái dương đập mạnh, đờ đẫn nhìn Ngô Không, Không, Không Trần cùng ma nữ thu quát. Còn như Long Vân, thì là tương đối rụt rè, đầu tiên là do dự một chút, sau đó nghĩ đến ở thành trì thời điểm Thanh Thiên Thần Sơn vẫn chưa cho mình sắc mặt tốt. Chính là cũng bắt đầu rồi, thu phá lạn, bất quá thu đã dạy chưa Ngô Trần cùng ma nữ như vậy đại đại liệt liệt. Ở nơi này là nhạt ve chai a, đây là làm hỏng việc a, chọc thủng trời lâu tử. Một vị lánh đời gia tộc cường giả giờ khóc giờ cười, mí mắt trực nhảy nhìn Ngô Trần ba người nhạt ve chai. Bất quá nói thật, thật sự chính là nhạt ve chai. Một vị khác cường giả lên tiếng, liếc mắt Thanh Thiên Thần Sơn động thiên phúc địa. Lúc này động thiên phúc địa bị Ngô Trần cùng 3 đại thủ hộ giả đại chiến thời điểm, đánh hy ba lạn, phá bản bất kham, phế tích thành phiến, nói bên ngoài nhặt ve chai, cũng quả thực không quá đáng, xác thực chuẩn xác, không riêng gì hắn, ở đây trên vạn người đều là cùng bên ngoài một dạng ý tưởng. Cùng lúc đó, Ngô Trần hướng về phía theo tới người phất phất tay. Rất là hào khí hào phóng dáng dấp, các người có muốn hay không cũng tới nhặt ve chai. Không có việc gì, cái này đồng nát rất đại, ta có thể rất là hào phóng. Cùng đi nhặt, nhặt được chính là thuộc về của người nào. Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng, các người có muốn tới hay không nhặt? Hỏa Hoàng cùng Thạch Hoàng gương mặt co lại, nhìn nhau liếc mắt, bất đắc dĩ không ngớt. Cái này Ngô Trần thật đúng là một không biết trời cao đất rộng kẻ dở hơi a. Hắn chẳng lẽ không biết hắn hiện tại thọc nhiều cái sọt lớn. Trong lúc nhất thời, trên vạn người trơ mắt nhìn Ngô Trần treo nụ cười, đang bị chính mình đánh thành phế tích Thanh Thiên Thần Sơn nơi dừng chân, nhặt ve chai. Gì, đây là thích hợp liệt trận cảnh tu luyện bảo dược. Không tệ, không tệ, gì. Không nghĩ tới nơi đây còn có tàn phá bảo thuật. Yêu a hát, phát hiện lớn a, đây không phải là Thanh Thiên Thần Sơn chỗ ở hộ sơn đại trận trận đồ sao? Thứ tốt, thứ tốt, trên vạn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt tiết lộ ước ao, mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần trong phế tích tìm ra một cái đồ tốt. Không ngừng hâm mộ, phải biết rằng đây chính là một đại thần sơn thế lực nơi dừng chân. Há lại sẽ không có thứ tốt. Nhìn Ngô Trần nhặt ra một cái đồ tốt, vây xem trên vạn người, kém chút không nhẫn nại được, cũng muốn gia nhập trong đó. Liền một ít lánh đời gia tộc cường giả cũng là dục dịch. Nếu không phải nghĩ vậy là Thanh Thiên Thần Sơn, bọn họ liền động thủ thật nhặt ve chai. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng là không dám đi nhặt, bởi vì cái kia đem rước lấy đại họa, giống như là phù nghịch Thanh Thiên Thần Sơn mặt mũi của. Đủ để khiến Thanh Thiên Thần Sơn động thủ. Không bao lâu, Ngô Trần ba người thu hoạch tương đối khá, thỏa mãn ly khai Thanh Thiên Thần Sơn nơi dừng chân. Bây giờ đi đâu? Mà nữ vui tươi hớn hở dáng dấp, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ không thôi, đi kế tiếp đồng nát nhặt, xuất phát. Ngô Trần vung lên nụ cười, hậu phương trên vạn người sửng sốt, gì mánh khóe, kế tiếp đồng nát, dường như là nghĩ đến cái gì, mọi người biến sắc, sợ hãi, chấn động, lẽ nào, để ấn chứng ý nghĩ trong lòng, cái này hơn vạn đoàn người không hề rời đi, tiếp tục cùng lấy Ngô Trần, trùng trùng điệp điệp hướng về viễn phương đi, hư thần giới, thái cổ bằng sơn chỗ nơi dừng chân. Một ngày này, thái cổ bằng sơn nghênh đón mạt nhật, một tên thiếu niên thần uy quá độ, chảm sát thái cổ bằng sơn nơi dừng chân mọi người cường giả, thu quát bọn họ bảo vật. Ở sau đó, cảnh tượng giống nhau ở ba cái thái cổ thần sơn thế lực nơi dừng chân trình diễn. Hồn Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn, giờ khắc này, tùy tính trên vạn người tê cả da đầu. Trong lòng của bọn họ ý tưởng không sai, Ngô Trần đem ý đồ ở Thạch Quốc trấn áp hắn ngũ đại thần sơn thế lực chỗ hư thần giới nơi dừng chân. Nhổ tận gốc, thứ tốt cầm một giọt không dư thừa. Điên rồi, chân trời Ngô Trần cho đâm xuyên. Có người cầm lấy tóc, kinh hô, ta cảm giác đang nằm mơ. Bất hủ thần sơn thế lực, trong vòng một ngày. Hư thần giới thần sơn thế lực làm hỏng năm cái, lại có người lên tiếng, tự lẩm bẩm, tự cho là mình có phải là đang nằm mơ hay không. Còn liên rút chính mình hai bạt tay mạnh, xác định chính mình không có nằm mơ, bọn họ có thể dự cảm đến. Không ra mấy ngày, hoang vực sắp có một hồi đại phong bạo, một hồi từ Ngô Trần đưa tới mưa rông gió giật. Ngũ đại thần sơn sẽ không dễ dàng buông tha Ngô Trần. Ngũ đại thần sơn sừng sững ngàn vạn năm, nhất là thái cổ bằng sơn, đựng côn bằng huyết mạch, bọn họ bị chém sát tôn giả, thiếu niên thiên, chắc chắn cùng Ngô Trần bất tử bất hủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên, có người mở miệng nói ra một cái kém chút quên mất tin tức. Đừng quên! Ngoại trừ ngũ đại thần sơn, Nghi Sơn, Tây Phương Giáo, Thủy Quốc, Mộc Quốc còn có một chút bất hủ thế lực đã ở tìm Ngô Trần A. Nghe vậy, mọi người sợ hãi, trực cảm cột sống lạnh cả người. Nửa ngày thời gian trôi qua, trọn nửa ngày, Ngô Trần phá hủy ngũ đại thần sơn thế lực ở hư thần giới nơi dừng chân. Sau đó nghênh ngang ly khai. Tin tức này mang theo 10 vị tôn giả bị diệt tin tức, truyền khắp toàn bộ hoang vực, thậm chí truyền về các đại khu vực. Ngô Trần quá mạnh a, lập tức cùng nhiều như vậy thần sơn thế lực đối nghịch. Không được bị toái thi vạn đoạn, đại kiếp còn chưa tới. Hoang vực dẫn đầu trước rối loạn, bị một thiếu niên cho náo điên rồi. Vẻn vẹn một ngày, tin tức truyền khắp hoang vực. Ngũ đại thần sơn biết được tin tức phía sau, lôi đình tức giận, đi trước hư thần giới, làm nhìn thấy mình nơi dừng chân bị hủy được không còn một mảnh. Ngũ đại thần sơn nhân ở hư thần giới điên cuồng rít gào. Ngô Trần, ta thần sơn cùng ngươi bất cộng đái thiên. A, không giết Ngô Trần, bực nào lấy bình tức bọn ta phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.